Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, phân thân làm ra. Hầu ca, Tần Hạo Hãn nhìn thấy cái này đại tinh tinh lập tức liền nhận ra. Chính là cùng cô gái tóc trắng kia chiến đấu hầu tử. Lúc ấy hầu ca bị tóc trắng nữ tử giết chết. Còn làm Tần Hạo Hãn lập thệ tương lai thay nó xử lý tóc trắng nữ tử. Cũng chính bởi vì vậy, Tần Hạo Hãn mới có thể sống sót. Hầu ca đã chết, tóc trắng nữ tử nói là cho nó một cái toàn thây. Đưa nó đưa về đi chỗ nào? Lúc ấy Tần Hạo Hãn không rõ ràng. Hiện tại đã biết rõ, nguyên lai tóc trắng nữ tử liền là muốn đem cái này đại tinh tinh đưa về núi lửa bên trong. Cái này đại tinh tinh bản thân cũng là hỏa thuộc tính biến dị thú. Tại núi lửa dung nham bên trong, nó vốn dĩ tàn tạ thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Mặc dù chết đi, nhưng nhìn nhưng thật giống như ngủ rồi đồng dạng. Tần Hạo Hãn đi tới đại tinh tinh bên người, nhìn xem nó, lại nhìn một chút đầu kia đường đi sâu thăm thẳm. Hắn hiểu được. Nguyên lai tóc trắng nữ tử chính là thanh xuân nữ thần. Cái lối đi này khẩu, chính là nữ tử cửa nhà đi. Nàng tại khi về nhà, thuận tay đem đại tinh tinh ném vào gia môn nơi. Đứng ở chỗ này trên dưới nhìn đại tinh tinh một hồi lâu. Tần Hạo Hãn khẽ thở dài một tiếng. Hầu ca, người ta cũng coi như quen biết một trận. Đem một mình ngươi lưu tại núi lửa này phía dưới ta cũng không đành lòng. Liền sẽ ngươi mang theo trên người đi. Giơ tay lên, trực tiếp đem đại tinh tinh thu nhập không gian nhẫn. Có thể thu nhập không gian nhẫn, chứng minh không là vật sống. Nhận được đại tinh tinh thân thể, Tần Hạo Hãn trong lòng mừng rỡ. Vừa muốn ngủ đã có người tới đưa gối đầu. Có đại tinh tinh thân thể, Tần Hạo Hãn phân thân vật liệu đã góp đủ. So sánh thanh xuân hồ giao long, đại tinh tinh thân thể không thể nghi ngờ cường hãn quá nhiều. Mặc dù bị tóc trắng nữ tử một kích hơi kém miểu sát, nhưng là lấy Tần Hạo Hãn góc độ đến xem, đại tinh tinh thể phách sự tráng kiện, đã ở vào địa vương tinh đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Nếu là không cần, đây chính là phung phí của trời. Thu hồi đại tinh tinh thân thể, tiến vào thanh xuân hồ thời gian đã đến 3 tháng. Tần Hạo Hãn cảm giác chung quanh xảy ra một chút biến hóa kỳ dị. Trong dung nham vốn dĩ có một ít ngân giác thạch cái gì, nhưng là giờ phút này cấp tốc hòa tan. 3 tháng đến, giác thạch bảo đảm chất lượng kỳ đã qua, không có bị thu hồi giác thạch, toàn bộ một lần nữa hóa thành sương mù. Tiêu tán ở trong không khí. Kết thúc, đoán chừng lúc này thanh xuân hồ bên trong chỉ có ta cùng Mộc Lan Khê đi. Tần Hạo Hãn điều khiển thần đăng, vì hắn mở ra một con đường, chậm rãi hướng đi núi lửa dưới đáy một cái vách núi chỗ lõm xuống. Lõm ước chừng có 4 mét sâu, hơn 10 mét độ rộng. Sau khi tiến vào lại lấy tinh thần lực điều khiển thần đăng. Lập tức đèn ánh sáng đại thịnh, những cái kia dung nạp tại trong vách núi dung nham, bị thật giống như hắc ám gặp được quang minh, bị thần đăng ánh đèn gạt ra cái này lõm, tạo thành một mảnh không gian nho nhỏ, đem thần đăng đặt tại lõm nơi cửa. Tần Hạo Hãn đem đại tinh tinh thân thể lấy ra ngoài. Cái này lõm vừa lúc có thể dung nạp này cái thân thể khổng lồ. Còn có một ít không gian. Lại từ trong không gian nhẫn, đem chuẩn bị xong giác thạch cùng các loại vật liệu đem ra. Tần Hạo Hãn bình phục một chút khí tức, lấy ra phân thân luyện chế đồ cẩn thận tra xét một lần. Xác nhận sở hữu trình tự ghi nhớ trong lòng, Tần Hạo Hãn bắt đầu công tác. Phân thân cùng bản thể là giống nhau, cũng là khác biệt. Phân thân luyện chế ra đến, có được cùng bản thể năng lực giống nhau. Chẳng hạn như Tần Hạo Hãn lưu tinh nhất kích, đao pháp, thương pháp, côn pháp, tinh thần lực cùng các loại dị năng, phân thân cũng đều sẽ. Đã phân thân cùng bản thể đồng dạng, như vậy vật liệu khác nhau còn có gì hữu dụng đâu. Tốt vật liệu tất nhiên sẽ không bạch dùng, càng thêm cường hãn thể phách, càng có thể phóng thích phân thân năng lực, hơn nữa có thể quyết định phân thân thực lực hạn mức cao nhất. Phân thân thực lực là cùng tùy bản thể cùng nhau tăng dài, một cái nhỏ yếu biến dị thú làm phân thân thân thể. Căn bản không thể đuổi theo Tần Hạo Hãn tu luyện bộ pháp. Tốt phân thân thân thể chính là một cái thiên phú tốt. Cái này cửu phẩm đại tinh tinh thân thể đủ để cho Tần Hạo Hãn tu luyện tới cửu phẩm cảnh giới mà sẽ không tụt hậu. Hơn nữa nghiêm ngặt nói đến, phân thân là muốn so bản thể lớn mạnh một chút, bởi vì dùng biến dị thú thân thể luyện chế phân thân, còn có thể kế thừa một chút cái này biến dị thú năng lực. Càng là cường đại thân thể, tự nhiên năng lực cũng liền càng mạnh. Còn có giác thạch tác dụng, giác thạch có thể dung luyện đến phân thân bên trong đi, làm thân thể cứng cáp hơn cường hãn. Ta đầu tiên phải làm là làm chính mình tinh thần lực tiến vào cái này thân thể, tạm thời khống chế hành động của nó. Nơi này cần một cái bí pháp. Phân thân làm ra đồ phía trên có Tần Hạo Hãn triệu tập tinh thần lực tiến vào đại tinh tinh đầu óc. Vốn dĩ Tần Hạo Hãn lấy vì quá trình này rất khó, bởi vì biến dị thú cùng nhân loại cấu tạo vẫn là khác biệt, nhưng là không nghĩ tới rất dễ dàng. Đại tinh tinh trong đầu lại là cùng nhân loại không sai biệt lắm cấu tạo. Đúng rồi, cửu phẩm biến dị thú đã có thể hóa thành hình người. Ta đến là không để ý đến điểm này. Hiển nhiên cái này đại tinh tinh đã có hóa người năng lực, cho nên mới có được tiếp nhân loại thời nay cấu tạo. Huống chi tinh tinh vốn chính là nhân loại họ hàng gần. Hết thảy thuận lợi, sau 5 phút, Tần Hạo Hãn khống chế đại tinh tinh mở mắt. Sau đó phải làm chính là đem giác thạch dung luyện đến phân thân xương cốt bên trong, cho phân thân chế tạo ra một bộ bền bỉ cương cân thiết cốt. Tần Hạo Hãn đầu tiên sờ lên một khối kim giác thạch. Kim giác thạch sở dĩ đạt đến 1 ức 1 viên, chính là bản thân nó bền bỉ trình độ liền vượt quá tưởng tượng. Vốn là lấy ra rèn luyện thần binh, trước kia nói trên địa cầu rất tảng đá cứng rắn là đá kim cương, nhưng là cùng giác thạch so sánh, đá kim cương giòn yếu như đậu hũ. Luyện chế phân thân cần hỏa diễm chi lực phối hợp, vốn là cần đem phân thân giải phẫu mở dần dần rèn luyện, nhưng là hiện tại Tần Hạo Hãn có thần đăng, quá trình này liền tiết kiệm được. Đầu tiên là lấy thần đăng ngọn lửa khống chế giác thạch nung khô. Giác thạch tại thần đăng nhiệt độ cao phía dưới dần dần tạo thành dịch hình. Tần Hạo Hãn bắt đầu gia nhập các loại vật liệu, đều là trước đó chuẩn bị xong. Ngoại trừ các loại công năng dược phẩm bên ngoài, còn có một cái thứ then chốt chính là thể lỏng kim loại. Lấy thể lỏng kim loại hóa thành bao con nhộng hình, đem những này giác thạch thể lỏng bao khỏa, sau đó xem như thuốc ăn vào. Tinh thần lực khống chế thể lỏng kim loại tại điểm trong thân thể du tẩu, cuối cùng đến chính mình muốn rèn luyện xương cốt nơi. Tần Hạo Hãn đầu tiên muốn rèn luyện là phân thân thân thể cột sống. Cột sống là thân thể bên trong trục, nhất định phải cường hãn mới được. Thể lỏng kim loại tùy ý biến hóa trạng thái, du tẩu tại xương khe hở gân mạch trong lúc đó, ngẫu nhiên tròn ngẫu nhiên dẹp, có đôi khi sẽ còn kéo thành một cái hình sợi dài, có thể tại nhỏ xíu địa phương thông qua, như vậy sẽ không đối thân thể tạo thành tổn thương gì. Chờ thể lỏng kim loại đến xương cốt phía trên, lại hóa thành châm hình, đem giác thạch thể lỏng rót vào xương cốt bên trong. Bởi vì phân thân thân thể bản thân liền là chết đi, không có cảm giác đau, chỉ là Tần Hạo Hãn lấy tinh thần lực khống chế thân thể, làm này phối hợp hành động, rất nhanh một viên kim giác thạch thể lỏng rót vào đi vào. Cột sống xương cốt phát ra nhàn nhạt kim mang, vẻn vẹn hiện tại xương cốt cường độ, liền đã có thể so sánh với sắt thép. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Tần Hạo Hãn chuẩn bị nhiều như vậy giác thạch, cũng là có thể cần dùng đến. Bên này rèn luyện, bên kia thần đăng vẫn tại nung khô xuống một miếng giác thạch. 3 khối kim giác thạch, 1 khối bạch kim giác thạch tỷ lệ. Đây chính là cột sống rèn luyện chủ yếu thành phần. Lặp đi lặp lại vài chục lần, mỗi một khối cột sống xương cốt đều rèn luyện hoàn thành. Màu vàng bên trong ngẫu nhiên hiển lộ bạch sắc quang mang. Đầu này cột sống nhìn qua đã không phải là xương cốt, mà là một loại kỳ dị kim loại làm. Tiếp xuống, xương sườn, mỗi một khối xương đều phải rèn luyện đến. Như vậy chiến đấu thời điểm, phân thân sở bị thương hại cơ bản cũng là bị thương ngoài da, rất khó sẽ tạo thành gãy xương một loại tổn thương. Xương sườn, xương ống chân, cánh tay, mắt cá chân, xương ngực, đầu lâu, Tần Hạo Hãn giống như một lần nữa ôn lại một lần luyện thể. Đem từng khối xương cốt rèn luyện hoàn thành. Tiếp theo chính là chỗ mấu chốt, là tay chân đầu gối khuỷu tay cùng răng mấy cái này bộ vị. Những này bộ vị là dùng đến tiến công, cần càng lớn cường độ cùng mật độ. Toàn bộ sử dụng bạch kim giác thạch. Tần Hạo Hãn lần nữa sử dụng bạch kim giác thạch, đem sở hữu tiến công bộ vị, bao quát móng tay, tất cả đều dùng bạch kim giác thạch rèn luyện một bên. Rèn luyện sau, những này xương cốt hiện ra trắng sáng nhan sắc, rất nhiều xương cốt đều trong thân thể bộ, vô luận màu gì cũng nhìn không ra, răng màu trắng cũng không quan hệ, bởi vì vốn là người răng chính là bạch. Duy nhất chính là móng tay, một chút xíu màu trắng tinh mang có chút dễ thấy, nhìn qua giống như làm sơn móng tay, một đầu tinh tinh làm sơn móng tay, thực sự là thật thích hợp. Đại tinh tinh bàn tay vốn là lớn, bưng lên đến xem trắng lóa móng tay, hình ảnh thực sự có chút không hài hòa, làm toàn thân sở hữu xương cốt đều cường hóa sau khi hoàn thành. Tần Hạo Hãn lại đem tất cả dược liệu sử dụng nuốt. Những dược liệu này liền chủng loại phồn đa, có dưỡng huyết, có luyện nhục, có ngưng cân, còn có luyện tạng, không giống Tần Hạo Hãn bản thể luyện thể thời điểm phức tạp như vậy. Cái này một môi quái là được rồi. Ước chừng 7-8 giờ sau, dược tính nhận được tiêu hóa, thân thể đã rèn luyện hoàn thành. Nhưng là cụ thể cường độ ta còn không rõ ràng lắm. Tiếp theo chính là phân thân làm ra một bước cuối cùng. Huyết ngưng hồn cử. Cái gọi là huyết ngưng hồn cử là phân thân làm ra mấu chốt nhất một bước. Bản thể cần rót vào một nửa máu tiến vào phân thân bên trong, làm phân thân có được xấp xỉ bản thể huyết mạch. Như vậy mới có thể tốt hơn phát huy bản thể dị năng. Mà hồn nâng chính là tinh thần lực vĩnh cố chi pháp, chỉ có phân thân có được bản thể một nửa máu sau, tinh thần lực mới có thể tại phân thân trong đầu vĩnh cố, từ đó hình thành một cái cùng loại mới linh hồn, mặc dù kia cũng không phải là một cái chân chính linh hồn, tư duy vẫn là Tần Hạo Hãn chính mình khống chế, thế nhưng là bên ngoài cũng đã căn bản nhìn không ra. Làm ra phân thân không phải chuyện dễ dàng, rót vào máu, cần muốn đạt tới bản thể một nửa HP, cho nên làm ra một cái phân thân sau, bản thể cũng cần ăn dưỡng một đoạn thời gian dùng để khôi phục. Mặc dù võ giả thể phách cường kiện, không cần người bình thường như vậy nuôi thật lâu, vẫn như trước là cái không nhỏ gánh vác. Tần Hạo Hãn cắn nát ngón tay của mình. Sau đó tại đại tinh tinh mạch máu phía trên cắt đứt một cái lỗ hổng nhỏ, làm máu tương thông, sau đó lấy tinh thần lực điều khiển máu, rót vào phân thân trong thân thể, một nửa lượng máu a, cái này phân thân nhưng nhất định phải mang đến cho ta một chút năng lực đặc thù. Không thể thẹn với ngươi cửu phẩm biến dị thú danh hào. Tới đi hầu ca, chuẩn bị phục sinh. Làm ta nhìn ngươi có hay không đại náo thiên cung bản lãnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.